Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Lạc Lạc, Beta, Uyên Uyên, Wattpad, Tolakti. Chương 336. Ngươi dùng cách xử phạt về thể xác. Bọn học sinh hưng phấn không thôi mà líu ra líu díu. Những nhóm quan quân kia lại như là không nghe, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn về bên này. Không nhìn thẳng bọn họ, nhìn xem, đột nhiên có người hét lên một tiếng, chỉ vào cửa khoang, ánh mắt của mọi người đều từ chỗ đám quan quân đứng ở hai bên cầu thang rời đi. Một lần nữa nâng lên tầm mắt, Nam Kính cũng không nhịn được. Oa, một tiếng, nơi đó xuất hiện thiếu niên mới nhìn qua là vẻ hăng hái kiêu căng khó thuần cùng một vị nam nhân đầu con nhím mạnh mẽ. Bọn họ mặc quân trang màu trắng. Thiếu niên vóc người thoạt nhìn còn có chút gầy yếu. Nam nhân đầu con nhím kia khí xuất lại khỏe mạnh hơn nhiều. Ẩn sau lớp quân trang màu trắng là cơ thể cường tráng giống như là muốn làm quần áo nổ tung. Vô cùng sống động, còn chưa kịp hoa si. Bọn học sinh đã cảm thấy một trận cuồng phong dâng trào mà đến. Cuốn sạch đất đá vụn cùng đất cát. Đột nhiên bay đến trên mặt bọn họ. Đập lên người. Có mấy người miễn cưỡng có thể đẩy lên lồng phòng hộ hoặc là dùng cổ vũ lực để che chắn. Mà nhiều hơn là những người chỉ có thể để bị thổi đất cát đầy người. Nam Kính vừa định rút ra cực địa băng trùng thử nghiệm mở ra chức năng phòng vệ. Liền bị Lantis ra tay trước. Chỉ thấy anh vung tay lên. Một lồng phòng hộ không nhìn thấy xuất hiện ở trước người hai người. Ngăn trở tất cả vật chất không rõ nguồn gốc lít nha lít nhít kéo tới. Cuồng phong từ đâu tới? Kha kha ngừng tay. Không hài lòng lắm nhìn Lantis che chở nam hài tử nhìn qua yếu yếu kia vào trong ngực. Mắng câu. Đáng chết. Quay qua liền nhìn thấy một chỗ bọn học sinh ngã trái ngã phải. Khôi phục ánh mắt khinh bỉ. Kha kha thả người nhảy một cái. Từ cửa khoang trên cao như con báo mạnh mẽ mà nhảy xuống. Vững vàng đáp xuống mặt đất. Đứng ở trước mặt bọn học sinh không ngừng oán giận. Nói. Học sinh đứng trên mặt đất báo tên lên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ còn dư lại 10 người. Hơn nữa những học sinh này cùng bọn học sinh lăn trên đất như là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Bọn họ không chỉ đứng yên đứng thẳng. Mà căn bản trên người cũng không có dính một chút bụi bặm nào. Nam Kính cũng hướng mắt nhìn xung quanh một chút. Đúng như dự đoán thấy được Vân Thiên Giật và Vân Cảnh Hàm được hắn che chở. Mục Hoài An và Sidia ba ngày cũng chưa thấy xuất hiện. Còn có Führer hải tộc. Còn lại ba người cậu chưa từng thấy. Không biết tên. Sắp tới Lantis và Nam Kính. Lantis. Kha kha nhấc lên mí mắt. Ngừng lại nhìn mặt Lantis nhiều hơn mấy giây. Tên của ngươi. Nam Kính. Nam Kính chỉ cảm thấy thiếu niên này nhìn như là có địch ý sâu nặng với cậu. Cặp mắt hạnh nhìn qua rất quyến rũ kia bên trong đều là khinh bỉ. Kha kha nhìn trên người Nam Kính băn khoăn chốc lát. Nói, ngươi chỉ có thể trốn ở phía sau người khác sao? Ủa, gì dẫy trời? Dĩ nhiên không phải, Nam Kính không hiểu mô tê gì hết. Cho dù Lantis không ra tay cậu cũng có thể tách ra. Ngươi cho rằng chức năng phòng vệ của cực địa băng trùng là đùa giỡn sao? Trong lòng mọi người miệng nó một tiếng. Thầm nghĩ Nam Kính cũng thật là. Đến nơi nào cũng có thể gây nên phiền toái. Muốn nói trốn ở phía sau người khác để tị nạn. Vậy Vân Cảnh Hàm kia cũng không phải nên tính vô thêm một người sao? Còn có Sidia. Hắn rõ ràng chính là lợi dụng lồng phòng hộ cao cấp trong tay không sơ hở nào. Vậy liền coi là, nằm không cũng dính đạn đúng không? Nằm yên một chỗ cũng bị lấy ra dùng làm tài liệu giảng dạy về điều sai trái. Vì sao trực tiếp cắn lấy Nam Kính không tha? Kha kha bước đi thong thả hai bước. Không một chút nào khách khí nói. Thợ chế tạo cơ giáp năm nhất trường quân đội Sifan. Đến nơi như thế này chính là đi tìm chết. Đừng tưởng rằng có người che chở ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Không có thực lực sinh tồn. Vận may không thể vĩnh viễn ở cùng ngươi. Hiểu chưa? Nam Kính nước mắt chạy vội. Chân tướng như một cái tát. Người trước mắt này có vẻ như đang nói chuyện cùng cậu. Kỳ thực đôi mắt luôn luôn ở trên người Lantis đảo quanh. nhưng nhìn thấy tiểu hỗn đản này tuổi tác không lớn, trên bả vai đã đống huân chương cùng sao. Quyết đoán, quyết định ẩn nhẫn. Thiếu tá, ngọa tao, làm sao để cậu trêu tới? Hiển nhiên Nam Kính căn bản không đem chức vị Lantis để ở trong lòng. Đúng, trưởng quan, mắt Nam Kính nhìn phía trước. Kha Kha ở bề ngoài rất uy vũ, thực tế tâm lý còn đánh trống lui quân. Ngoài mạnh trong yếu, bất quá thoạt nhìn Lantis điện hạ không có biểu thị gì. Liền thả trái tim nhỏ xuống, gõ xong tên Nam Kính. Kha Kha ở trên cao nhìn xuống nhìn đám học sinh mặt mày xám xịt. Cao giọng nói, học sinh trên người nhiễm đất cát, đánh mất cơ hội tiến vào khu vực cấp 3. Trong vòng 20 ngày ở tại chỗ tiếp thu huấn luyện. Sau 20 ngày sát hạch thành công có thể tiến vào khu vực cấp 2. Còn lại 10 người ở khu vực cấp 1 tiến hành 3 ngày huấn luyện cơ sở. Sau đó tiến vào khu vực cấp 2. Có ý kiến gì không? Lời này vừa nói ra, đầu tiên là một mảnh lặng im, ngay sau đó âm thanh kêu la cùng kháng nghị liên tiếp vang lên. Cái gì? Chúng ta là tới tham gia khoa thực tiễn dã ngoại sinh tồn. Cũng không phải quân huấn. Này không công bằng, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Người của quân bộ lại bắt nạt người sao như vậy? Những điều như vậy, Kha Kha hừ lạnh một tiếng. Nói, ai tên không công bằng? Lăn ra đây cho lão tử. Không có người nào đi ra. Mẹ nó, có gan nói lại không có gan nhận. Thật sự muốn trực tiếp đuổi các người về yên vui trong ổ bú sữa mà. Nam Kính không nhịn được bĩu môi. Cái tên này nhìn trẻ tuổi, miệng lưỡi so với Hy Lâm thật sự đúng là kẻ tám lạng người nửa cân không hơn không kém a, ngươi. Lăn ra đây, đúng chính là nói ngươi. Kha Kha chân hướng trên đất vẩy một cái. Một cục đá bay lên. Oành một cái đập trúng vai một học sinh ngồi dưới đất. Người học sinh kia dê y dỉ một tiếng. Sợ hãi che vai nhìn sĩ quan khủng bố trước mắt. Ngươi, ngươi dùng cách xử phạt về thể xác. Vị học sinh này đến từ hệ cổ vũ thuật. Chỉ là năng lực của hắn cũng không mạnh. Bị Kha Kha xuất kỳ bất ý công kích làm sợ vỡ mật. Dùng cách xử phạt về thể xác. Kha Kha xem thường cực kỳ, nghiêng mắt ngạo nghễ nhìn người kia, nói, lão tử sau này sẽ cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là dùng cách xử phạt về thể xác chân chính. Không cần nóng lòng chụp mũ cho ta sớm như thế, ta thật ra muốn hỏi một chút, ngươi nói không công bằng là ở chỗ nào? Học sinh sắc mặt trắng xanh, nguyên bản chẳng qua là ồn ào hai câu, không muốn nói ra, mà lúc này lại không thể không nói. Không kịp cân nhắc thiệt hơn. Hắn nhìn một chút Nam Kính cùng Lantis. Lại nhìn một chút Vân Cảnh Hàm cùng Vân Thiên Giật. Rốt cục không thèm đến xỉa kêu lên. Thứ Sidia dùng chính là lồng phòng hộ cao cấp. Hắn cũng không phải dựa vào năng lực của chính mình để vượt qua. Chúng ta chẳng qua là trong lúc nhất thời không phản ứng lại mà thôi. Chỉ bằng lần này liền kết luận chúng ta không tư cách trực tiếp tiến vào khu vực cấp 2. Này không công bằng, lời này kỳ thực cũng coi như nói lên tiếng lòng của không ít người. Mục đích bọn họ tới nơi này, đương nhiên không thể nào là tiến hành hoạt động quân huấn. Nghe học trưởng nói, thu hoạch lớn nhất trong khoa thực tiễn dã ngoại sinh tồn chính là tiến vào khu vực cấp 2 và cấp 3. Nơi đó sẽ gặp phải rất nhiều tình huống không tưởng tượng nổi đột phát. Mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng rất có giá trị. Bởi vì vận khí tốt có thể có không ít thứ tốt. Huống chi, an toàn của bọn họ tuyệt đối có bảo đảm. Nhưng câu nói của sĩ quan chưa đủ lông đủ cánh này chính là đem giấc mộng đầu tiên của bọn họ đánh vỡ. Không phản đối mới là lạ á, chỉ có điều. Vị học sinh này nguyên bản muốn nói là Nam Kính cùng Vân Cảnh Hàm là dựa vào người khác bảo vệ mới tránh thoát đi. Mà lại e ngại Lantis cùng Vân Thiên Giật. Đành xoay ngoắt đem mũi dùi chỉ về Sidia. Trời mới biết kỳ thực người mà người này nên cẩn thận sẽ bị trả đũa nhất là Sidia. Khuôn mặt nhỏ tuấn tú của Sidia lập tức khó coi. Bĩu môi, trong đôi mắt to màu xanh tất cả đều là oan ức. Ta thấy mà yêu. Nam Kính nhìn lướt qua nhỏ giọng cắt một chút. Lười xem gương mặt giả vờ giả vịt của Sidia kia. Đặc biệt là cậu biết sự ác độc của Sidia sau bộ mặt đó. càng cảm thấy người này giả vờ giả vịt rất buồn nôn. Trong lòng cậu kỳ thực yên lặng cho người học sinh kia 10 điểm. Nói thật cậu rất thích người khác tới bôi đen Sidia. Cũng đã đến mức này. Mục Hoài An chẳng lẽ không nhảy ra bảo vệ một chút. Không nghĩ tới. Giúp Sidia nói chuyện sẽ là vị thiếu tá kia. Thế nào? Ước ao ghen tị. Lão tử chỉ nhìn kết quả không hỏi qua quá trình. Trên chiến trường người khác có lồng phòng hộ mà ngươi không có. Kết quả cuối cùng chính là hắn có thể trở về ngươi không thể về được. Kha Kha ngắm nhìn bốn phía. Tầm mắt đảo qua mỗi một học sinh. Các ngươi không phục đúng không? Dựa vào cái gì không phục? Các ngươi lúc gặp nguy hiểm có núi dựa cường đại bảo vệ sao? Không có. Một không có năng lực tự vệ. Hai không có người khác bảo vệ. Đi vào chính là cho lão tử thêm phiền phức. Đều ở lại nơi này tiếp thu huấn luyện. Một đám người bị hạt cát làm cho mặt mày xám xịt không nói. Còn bị gia hỏa thoạt nhìn so với tuổi bọn họ còn nhỏ hơn này mắng cho máu chó đầy đầu. Cảm giác này thực sự là nén giận, buồn phiền phiền muộn trong lòng Nam Kính lại tiêu tán. Ý đồ xấu nghĩ, mọi người cùng nhau chịu trận so với một mình cậu bị mắng sảng khoái hơn nhiều. Hiện tại, đóng trại tại chỗ, ngày mai các tiểu đội xuất phát. Kha Kha nói xong, liền quay người lại tiến vào khoang phi hành. Còn lại các binh sĩ như là núi đá. Thân thể cứ như vậy thẳng tắp đứng thành hai hàng. Trông giữ bọn học sinh than thở mà cầm lều bạt do quân bộ lần lượt từng cái phát tới chồng chất bắt đầu tìm địa phương đóng trại. 30 người chỉ có 22 người có lều bạt. Chuyện này ý là tất yếu phải có người cùng người khác ngủ chung một lều. Trình độ dựng lều của Nam Kính vẫn có. Này được lợi từ trước lúc xuất phát Hy Lâm đã dạy. Dựng lều bạt còn rất đẹp. Lại nhìn những người khác. Đại đa số đều là lần đầu tiên sử dụng loại lều bạt lạc hậu không tự động hóa này. Căn bản ngay cả một góc để chống đỡ cũng không đứng lên được. Nhất thời lòng tự tin tăng cao. Nam Kính vỗ vỗ tim. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Người của quân bộ thật là đáng sợ a, đặc biệt là vị trung tá kia. Ai, nói mới nhớ hình như anh trai cũng là thiếu tá. Nói không chừng bọn họ còn quen biết. Nếu như Phong Tiệm Ly ở đây thì tốt rồi. Cách chương.